Xin được chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành không gia nhập được Lạc Hà Tông, hắn ta đã phải lưu lạc ra ngoài. Nhưng trên đường gặp phải bọn cướp, vì không muốn mất mạng, hắn quyết định gia nhập với nhóm cướp này. Sau đó, tên đại ca của nhóm cướp này bắt Lâm Thành phải tham gia đấu võ kén rể. Lâm Thành mặc dù không muốn, nhưng vì giữ tính mạng nên hắn đành phải nhận lời. Nhưng ai mà biết được, Lâm Thành cuối cùng lại thắng được nữ tử con gái của thành chủ và cưới được nàng. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Nếu như ngươi không đồng ý thì cũng đừng trách ta ác độc. Vẻ mặt của thành chủ tràn đầy sát ý nhìn Lâm Thành. Lão ta không nói đùa với Lâm Thành làm gì. Muốn Lâm Thành và con gái lão ta cưới nhau, đó một phần là vì giấc mơ kia, bọn họ đều đã không biết ngượng như vậy. Nếu Lâm Thành còn dám cự tuyệt, vậy chỉ có thể giết chết mới rửa sạch được mối nhục này. Thân là thành chủ, nếu như ngay cả một con sâu kiến cũng không nguyện ý cưới con gái của lão, chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào gặp người ta nữa chứ? Lâm Thành tất nhiên cũng biết điều này. Hắn bất đắc dĩ gật đầu rồi nói: vậy được rồi, ngày mai cử hành hôn lễ cũng được. Chỉ là trong thành liệu có loại chuyện tội ác tày trời kiểu như là giết siêu tần sư hay là linh tôn không? Ngươi hỏi chuyện này làm gì chứ? Thành chủ nhìn về phía Lâm Thành rồi hỏi: ta cần máu tươi để mà tu luyện, đột phá cảnh giới của mình. Lâm Thành không giấu giếm mà thành thật báo cho thành chủ biết. Chỉ có nói với thành chủ, nhận được sự đồng ý của thành chủ thì mới có thể tìm được đủ máu tươi. Như thế hắn mới có thể mạnh lên trong khoảng thời gian ngắn. Đến khi đó, nói gì Tam Đại Thánh Địa, tất cả thánh địa cũng không còn là đối thủ của hắn nữa. Còn về thánh tử, đến tư cách sách giày cho hắn cũng chả xứng. Trước đó ta đã cảm giác khí tức của ngươi rất là kỳ quái. Ngươi đang tu luyện tà thuật sao? Thành chủ lộ vẻ mặt nghiêm túc nói với Lâm Thành: tu luyện tà thuật cũng chẳng sao, nhưng đúng là có vài loại tà thuật chỉ hại người hại mình. Thành chủ không muốn con rể của mình sau này lại là một tà ma hại người hại mình, cho nên vẫn khuyên nhủ Lâm Thành một chút. Xin thành chủ cứ yên tâm, ta chỉ cần một ít máu tươi mà thôi, hoàn toàn không cần hại người gì đó. Nếu như thành chủ cảm thấy khó xử, ta có thể tự mình tìm cách để mà lấy máu tươi. Lâm Thành nói: Lý Bá, người đi giết hết toàn bộ tử tù bị giam giữ dưới địa lao, sau đó đem máu đến cho Lâm Thành. Thành chủ không chút do dự, lập tức nhìn về phía Lý Bá rồi ra lệnh. Dạ vâng thưa thành chủ. Lý Bá liền gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Thành vô cực lớn như vậy, tử tù tất nhiên là cũng rất nhiều. Nếu Lâm Thành chỉ cần đến máu tươi, vậy thì giết chết toàn bộ tử tù, đưa máu tươi đến cho Lâm Thành cũng chẳng sao. Ngươi và Tuyết Nhi ở lại đây nghỉ ngơi. Ta đi sắp xếp người bố trí nơi cử hành hôn lễ ngày mai cho các ngươi. Còn phải phát thiếp mời, mời mấy bằng hữu thân thiết của ta đến để mà tham gia. Thành chủ vui vẻ ra mặt nói với Lâm Thành. Nhìn dáng vẻ của lão ta, dường như là hết sức hài lòng với người con rể Lâm Thành này. Dù sao ông trời đã gửi đến cho lão ta một người rể hiền, có thể không hài lòng được sao? Vốn cho rằng giấc mơ đó chỉ là giả, ai ngờ con gái cũng ngủ mơ thêm một giấc mơ như vậy. Cuối cùng, luận võ kén rể thực sự đã tìm ra được người trong mộng này. Đều là thật cả, vậy tên này chắc chắn cũng sẽ cường đại như trong giấc mơ. Bây giờ có yếu ớt cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Thành chủ đi thong thả. Lâm Thành nói với thành chủ. thành chủ rời đi, Lý Bá cũng rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại Lâm Thành và Mộ Tuyết. Không hiểu vì sao đột nhiên bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Người thực sự định gả cho ta sao? Lâm Thành đột nhiên hỏi Mộ Tuyết. Mộ Tuyết xấu hổ đỏ mặt rồi gật đầu mà đáp. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Cưới xin không phải chuyện đùa, ta cũng có thê tử rồi, còn có hai người đấy. Lâm Thành nghiêm túc mà nói với Mộ Tuyết. Ta nghĩ kỹ rồi, ta không hối hận, ta cũng đâu có xem chuyện cưới gả này như một vở kịch chứ. Ta đã quyết định, không phải ngươi thì sẽ không gả cho ai cả. Mộ Tuyết vô cùng kiên định nói với Lâm Thành. Lâm Thành nghe thì cạn lời, cũng không biết là cặp cha con này mơ thấy cái giấc mơ gì nữa, vậy mà cứ khăng khăng phải chọn hắn. Chúng ta đi xem Lý Bá đi, vừa lúc bây giờ ta muốn uống máu, chờ lão ấy lấy ra, ta sẽ uống luôn. Được rồi, ngươi đi theo ta. Mộ Tuyết cũng gật đầu, sau đó dẫn Lâm Thành đi về phía đại lao của phủ thành chủ. Thân là con gái của thành chủ, tất nhiên là nàng biết đại lao ở đâu rồi. Đi bộ đại khái khoảng 10 phút, hai người đi hết một tầng lầu hướng xuống mặt đất, đi vào một đoạn đường hầm. Đường hầm được lấp đầy dạ minh châu, xóa tan bóng tối dưới tầng hầm, chiếu sáng hệt như là ban ngày. Cứ cách 5 mét là lại có hai hộ vệ vẻ mặt nghiêm cẩn. Khi bọn họ nhìn thấy Mộ Tuyết thì nhao nhao chào một tiếng tiểu thư thực là cung kính. Nơi này canh giữ thực là nghiêm như vậy, chẳng lẽ đang nhốt một đại nhân vật gì sao? Lâm Thành vừa đi vừa hỏi Mộ Tuyết. Nói chung thì nhà tù bình thường chắc chắn không cần nhiều người trông giữ như vậy. Nếu đã dùng nhiều người, chứng tỏ bên trong có nhân vật quan trọng. Quả nhiên là ngươi rất thông minh, chuyện này cũng chẳng gạt được ngươi. Vào 50 năm trước, thành vô cực xuất hiện một cường giả. Hắn công khai ra tay giết người ngay trong thành, thách thức quy củ của thành vô cực. Sau này cha của ta ra tay, hai người họ đại chiến một ngày một đêm. Lúc này cha của ta mới bắt được hắn. Sau này nữa hỏi thăm một chút mới biết, tên cường giả này chính là con trai của trưởng lão Huyết Nguyệt Tông. Vì đề phòng Huyết Nguyệt Tông biết được tin tức này, bọn ta không dám giết hắn, cũng không dám thả hắn ra, mà cứ giam giữ ở đây đến tận bây giờ. Những hộ vệ này canh giữ hắn, sợ hắn chạy mất, đến khi đó thành vô cực bọn ta cũng sẽ đi tong luôn. Mộ Tuyết nghiêm túc kể lại cho Lâm Thành nghe. Nếu là một người khác, sau khi nghe thấy ba chữ Huyết Nguyệt Tông, tuyệt đối sẽ sợ hãi vô cùng. Cũng chỉ có Lâm Thành, người không hiểu biết gì về phân bố thế lực ở linh giới, mới có thể bình thản như vậy. Sao ngươi không hỏi ta chuyện liên quan đến Huyết Nguyệt Tông? Mộ Tuyết lại quay sang nhìn Lâm Thành rồi hỏi hắn. Tên này thần kinh đúng là cứng thật, nghe thấy thông tin quan trọng như vậy mà không muốn hỏi han tiếp gì cả. Hơn nữa, tên này không biết đến Huyết Nguyệt Tông sao? Không biết, vậy tại sao lại không hỏi gì hết chứ? Huyết Nguyệt Tông chắc cũng được xem lợi hại hơn cả Tam Đại Thánh Địa nhỉ? Nếu biết nó lợi hại thì không cần thiết phải hỏi han gì nữa. Lâm Thành rất bình thản rồi nói với Mộ Tuyết. Huyết Nguyệt Tông đúng là ghê gớm hơn cả Tam Đại Thánh Địa nhiều. Đó là một tông môn hội tụ các tà tu. Mỗi đệ tử nơi đó đều là kẻ ngoan độc. Nếu để bọn họ biết con trai của trưởng lão Huyết Nguyệt Tông bị giam giữ ở nơi này của bọn ta, hoặc là chết ở nơi này của bọn ta, ngay ngày hôm sau, toàn bộ người của thành vô cực nhất định sẽ bị toàn diệt. Ngươi nói cho ta biết thông tin quan trọng như vậy, không sợ ta tiết lộ ra bên ngoài sao? Lâm Thành vui vẻ hỏi Mộ Tuyết. Không sợ, ngươi sẽ không tiết lộ ra bên ngoài đâu. Mộ Tuyết khẽ cười rồi đáp lời. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Mộ Tuyết dẫn Lâm Thành bước đến mở ra một cánh cửa. Vừa đi vào liền trông thấy hàng loạt phòng giam, còn có cả hình cụ. Những phòng giam này thì đều được chế tác từ hàn băng thiết. Có vài phòng giam không có gì bên trong, có vài phòng giam lại có tận mấy tên phạm nhân. Không ngoại trừ một kẻ nào, tất cả phạm nhân đều bị xích sắt xuyên qua xương quai xanh, phong ấn thực lực của bọn họ. Lý Bá dẫn theo một đám hộ vệ chém giết đám phạm nhân này. Sau khi giết chết bọn họ, tiếp đến là lấy máu tươi của bọn họ. Thực lực của những phạm nhân này có mạnh có yếu, coi như có yếu thì cũng lợi hại hơn cả Lâm Thành rất nhiều. Đừng giết ta, và xin ngài, Ván xin ngài thả ta ra. Ta sai rồi. Ta không nên đánh nhau trong thành. Ta sai rồi. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết đâu. Cứu mạng. Cứu mạng ta. Ai cứu ta với? Tên thành chủ vô cực khốn kiếp này, ta nguyền rủa ngươi chết không được yên thân. Lão phu chẳng qua chỉ giết một đứa con nít mà thôi, dựa vào đâu mà muốn lão phu đền mạng kia chứ? Bên trong ngục giam, tiếng kêu rên, tiếng gầm thét, tiếng cầu xin tha thứ, đủ loại âm thanh đan xen vào nhau. Mộ Tuyết mặt đầy ý cười đi đến trước mặt của Lý Bá. Tiểu thư à, sao các người lại đến đây vậy? Lý Bá nhìn thấy Lâm Thành và Mộ Tuyết thì thoáng sững sờ. Người là Thiên Kim tiểu thư, sao có thể đến nơi như thế này được chứ? Lâm thiếu gia, ngài mau đưa tiểu thư ra ngoài đi. Chờ lát nữa lấy được máu rồi, ta lập tức sẽ đưa đến cho ngài. Sao ta lại không thể đến nơi như thế này chứ? Lâm Thành, không phải ngươi muốn uống máu hay sao? Uống đi. Mộ Tuyết nhìn Lâm Thành rồi nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, không chút khách sáo mà vươn tay lấy máu tươi đặt trong thùng sắt bưng lên rồi uống. Hắn há mồm uống vào từng ngụm, từng ngụm. Máu tươi chảy vào trong bụng. Trong nháy mắt, một cỗ thi khí cường đại tuôn ra ào ạt, tràn ngập khắp đại lao. Mà khí thế trên người của Lâm Thành càng lúc càng lớn, như là nấm mọc sau cơn mưa, càng lúc càng tăng. Thực lực tăng lên nhanh thật. Trông thấy một màn này, Lý Bá và Mộ Tuyết hai mắt trợn tròn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng được và cực kỳ khó tin. Bọn họ tu luyện rất khó nâng cao thực lực, không ngờ Lâm Thành chỉ cần uống máu là được rồi. Đây đúng là dễ dàng quá rồi đấy. Khí tức này đúng thực là kỳ lạ. Đây là khí tức lần đầu tiên ta nhìn thấy. Lý Bá mở miệng rồi nói. Ta cũng vậy. Mộ Tuyết cũng gật đầu hùa theo. Tiểu thư à, Lâm thiếu gia không hổ là vị hôn phu của người. Ánh mắt của người thật là tốt nha. Chỉ có người như thế này mới có thể xứng với người. Lý Bá thật lòng cảm thấy vui thay cho Mộ Tuyết từ tận đáy lòng mình. Khi ấy, có biết bao nhiêu người ở nơi đó, nhưng Mộ Tuyết lại chọn trúng Lâm Thành. Lý Bá còn hơi xem thường Lâm Thành, nhưng lại không ngờ rằng Lâm Thành vậy mà lại là một tên yêu nghiệt thế này. Bây giờ, lão ta cảm thấy mình sống từng đó tuổi mà ánh mắt còn chẳng bằng Mộ Tuyết. Bụp, bụp, bụp. Đúng lúc này, Lâm Thành đã uống xong toàn bộ máu tươi trong thùng sắt. Trong người liên tục vang lên ba âm thanh kỳ lạ. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường đại lan ra từ trên người của Lâm Thành, khí thế vô cùng hung hãn. Siêu thần sư tứ trọng, mới nháy mắt, vậy mà đã đột phá đến siêu thần sư tứ trọng sao? Nhìn thấy cảnh giới của Lâm Thành, Mộ Tuyết không nhịn được phải kinh ngạc mà thốt lên một tiếng. Còn về phần Lý Bá và mấy hộ vệ đi lấy máu cùng Lý Bá đều đồng loạt sững người. Đột phá cảnh giới thế này thực là đơn giản quá rồi. Uống một thùng máu tươi, vậy mà lại có thể trực tiếp đột phá lên tận ba cảnh giới, đạt đến siêu thần sư tứ trọng. Nếu như không phải tận mắt trông thấy, bọn họ thực sự là không thể tin mọi chuyện đều là sự thật. Yêu nghiệt, đây đúng là một tên yêu nghiệt. Đột phá cảnh giới mà đơn giản cứ như là ăn cơm uống nước vậy. Tất cả mọi người nghe lệnh, ai dám nói ra chuyện xảy ra ngày hôm nay, diệt cửu tộc. Sau chốc lát, vẻ mặt của Lý Bá đầy ngưng trọng ra lệnh với đám hộ vệ. Chuyện sau này nhất định phải giữ bí mật. Nếu như chuyện ra ngoài rơi vào tai của kẻ ác thì sẽ mang đến họa sát thân cho Lâm Thành, thậm chí sẽ gây uy hiếp cho thành chủ vô cực. Đột phá liên tiếp ba cảnh giới, đây là khái niệm thế nào chứ? Dạ vâng. Năm tên hộ vệ đồng loạt gật đầu, vẻ mặt đầy trịnh trọng. Lâm Thành thở ra một hơi thật dài, sau đó thu hồi thi khí xung quanh về. Một thùng máu trực tiếp đột phá ba cảnh giới, Lâm Thành cũng rất bất ngờ với chính mình. Trước đây uống tận mấy trăm triệu thùng máu cũng chẳng thể đột phá được. Bây giờ uống có một thùng máu, vậy mà đã đột phá tận ba cảnh giới. Không thể không nói, linh giới đúng là nơi tốt để mà đột phá cảnh giới. Chủ nhân của số máu tươi này có thực lực quá mạnh. Nếu không có máu tươi của bọn họ, làm sao có thể giúp Lâm Thành đột phá cho được. Còn bây giờ, hắn đã đột phá đến cảnh giới siêu thần sư tứ trọng. Nếu tính thực lực thật sự, thì có thể chống lại cường giả siêu thần sư bát trọng. Lâm Thành à, chúc mừng ngươi đã đột phá. Không ngờ ngươi chỉ đột phá một chút mà đã vượt lên tận ba cảnh giới, đúng là rất lợi hại đấy nha. Mộ Tuyết vô cùng sùng bái nói với Lâm Thành, trong lòng của nàng lại càng thêm hài lòng về Lâm Thành. Vị phu quân mà ông trời đã an bài cho nàng thực sự là quá lợi hại. Chỉ vừa mới bắt đầu vậy mà đã lợi hại như vậy rồi. Sau này chẳng phải sẽ còn lợi hại đến mức không có điểm dừng hay sao? Thánh tử gì đó, huyết nguyệt tông gì đó, so ra chênh lệch quá xa so với phu quân của mình. May thật, may mà có Lý Bá lấy máu giúp ta, nếu không ta cũng không thể nào đột phá lên ba cảnh giới thế được. Lâm Thành vô cùng vui vẻ nói với Lý Bá. Lý Bá, nơi này còn bao nhiêu phạm nhân, đại khái có thể thu thập được bao nhiêu máu tươi nữa? Thưa Lâm thiếu gia, dựa theo số máu tươi vừa rồi mà tính, sơ từ toàn bộ đám phạm nhân còn lại hẳn là sẽ thu thập được 10 thùng máu tươi. Lý Bá cung kính mà đáp lời Lâm Thành. Được rồi, vậy ta ở lại đây chờ ngươi. Bây giờ đã đột phá đến siêu thần sư tứ trọng, Lâm Thành cũng không gấp mà uống máu nữa. Hắn kéo theo Mộ Tuyết đến trước một cái bàn gỗ, sau đó ngồi xuống chờ Lý Bá đem máu tươi tới. 10 thùng máu tươi, không biết là chất lượng máu thế nào. Nếu như mà chất lượng tốt, nói không chừng còn có thể đột phá được 7-8 cảnh giới. Chỉ cần có thể đột phá được 7-8 cảnh giới, dựa vào thực lực của hắn cũng coi như là một cao thủ trong linh giới này rồi. Chỉ ít thì không sợ bị người ta ăn cướp ăn trộm gì. Quả nhiên, bất kể là ở đâu vẫn phải có thực lực bảo vệ được bản thân mình. Nếu không phải lần này trời xui đất khiến trở thành con rể của thành chủ, hắn hoàn toàn không thể nào có được số máu tươi này, cũng không thể nào đột phá được. Bây giờ nghĩ lại, hắn vậy mà đã lưu lạc đến mức phải ăn bám. Chẳng qua bữa cơm chùa này ngon thật, cái cảm giác bản thân không cần phải cố gắng đã có được thứ mình muốn đúng là không tệ. Lâm Thành, trước đây không phải ngươi nói có thê tử rồi sao? Nàng ấy tên gì vậy? Thực lực ra làm sao? Có đẹp hơn ta không? Mộ Tuyết đột nhiên hứng thú hỏi Lâm Thành. Trong linh giới, nam nhân tam thê tứ thiếp, cho nên Mộ Tuyết biết Lâm Thành đã có thê tử cũng không thấy giận dỗi gì. Chuyện này đối với nàng mà nói là rất bình thường. Nàng ấy tên là Chu Hinh, người còn lại tên là Tả Linh. Tả Linh thì ở ngay bên trong tay phải của ta, chẳng qua đã lâu lắm rồi nàng ấy không xuất hiện. Thực lực của hai người bọn họ đều không mạnh bằng ngươi, cũng không xinh đẹp như ngươi, nhưng các nàng ấy đều từng cứu mạng của ta. Vào lúc ta yếu nhất, các nàng đã theo ta, không rời bỏ ta. Chờ sau này có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp các nàng ấy, nhân tiện gặp mặt phụ mẫu của ta. Đã đồng ý cưới Mộ Tuyết, Lâm Thành không định thử mở lòng với Mộ Tuyết. Vừa không muốn cưới người ta, vừa không chịu trách nhiệm với người ta, đây không phải là chuyện hay mà Lâm Thành có thể làm ra được. Được đó. Nghe thấy Lâm Thành khen ngợi, Mộ Tuyết cảm giác như ăn phải đường mật, cười vô cùng ngọt ngào. Không bao lâu sau, khi tiếng hét thảm thiết cuối cùng tắt lịm, toàn bộ phạm nhân trong đại lao đều đã bị giết sạch. Cũng không phải toàn bộ, còn giữ lại một người, và người đó tất nhiên là con trai của trưởng lão Huyết Nguyệt Tông. Giết hắn ta rồi, Huyết Nguyệt Tông sẽ ngay lập tức biết tin. Đệ tử của đại tông môn thì đều để lại một sợi linh hồn trên linh hồn bài. Nếu chết, linh hồn bài sẽ vỡ vụn. Nếu như có thể giết thì đã giết từ lâu rồi, sẽ không để hắn ta lại tới bây giờ. Lâm thiếu gia, tiểu thư à, máu tươi đều ở đây rồi, tất thảy gồm 10 thùng. Lý Bá và một đám hộ vệ đưa máu tươi đến, một mực cung kính mà chỉnh lên. Các ngươi lui xuống cả đi, Lý Bá ở lại. Mộ Tuyết vung cánh tay ngọc ngà của mình lên, rồi nói với Lý Bá và đám hộ vệ. Vừa rồi Lâm Thành uống máu liên tục đột phá, lần này chắc chắn sẽ liên tục đột phá tiếp. Mà vừa rồi là do Mộ Tuyết không biết, lần này đã biết, cho nên không thể để cho những hộ vệ kia thấy được. Dù hộ vệ đã nhìn thấy một lần, cũng không thể để bọn họ tiếp tục nhìn được. Dạ vâng thưa tiểu thư. Đám hộ vệ gật đầu, sau đó đồng loạt rời đi. Cả đại lao hiện tại chỉ còn lại 3 người bọn họ. Chúng ta giúp người hộ pháp, người yên tâm mà đột phá đi. Mộ Tuyết nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành không nói gì. Không phải chỉ là uống máu sao? Có cần phải căng thẳng đến vậy không? Ngay tức khắc hắn liền gật đầu rồi nói. Được rồi, nếu Mộ Tuyết và Lý Bá muốn hộ pháp cho hắn, vậy thì cứ để họ hộ pháp đi. Thực ra có hộ pháp hay không cũng không quan trọng. Bên trong đại lao cũng không có ai. Hơn nữa ở đại lao này cũng không có người nào đến quấy rầy hắn đột phá. Nhìn 10 thùng máu tươi này, Lâm Thành liếm liếm môi. Lúc nãy mới uống chỉ có 1 thùng, vậy mà đã giúp hắn đột phá liên tiếp 3 tầng. Lần này có tận những 10 thùng máu, không biết là có thể đột phá đến mấy tầng đây. Hắn thực sự là rất mong đợi. Không chỉ có Lâm Thành mong đợi, Mộ Tuyết và Lý Bá cũng vô cùng chờ mong. Tốc độ đột phá như vậy quả thực là rất phi phàm. Ánh mắt của tiểu thư thật tốt. Yêu nhiệt đến mức này đã không thể gọi là yêu nhiệt được nữa. Uống máu mà đã có thể đột phá rồi. Hơn nữa tốc độ đột phá còn rất nhanh. Lâm Thành, người mau mau uống đi. Mộ Tuyết ở bên cạnh nhịn không được mà thúc giục Lâm Thành. Được rồi. Lâm Thành cầm lấy 1 thùng máu, bắt đầu uống ừng ực. Một luồng thi khí cường đại bắt đầu phát ra. Khí tức trên người Lâm Thành được tăng lên nhanh chóng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cho dù là ban nãy đã thấy rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, hai người họ vẫn nhịn không được mà cảm thấy hoảng sợ. Đây là người sao? Sức mạnh tăng lên một cách kinh khủng. Nếu cứ như vậy, chỉ cần có máu tươi, chẳng phải chưa đến 1 tháng có thể từ siêu thần sư nhất trọng đột phá đến siêu thần sư thập cửu trọng sao? Càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng. Tốc độ đột phá này thực sự là quá nhanh rồi. Người khác đến mấy trăm vạn năm cũng chưa chắc đột phá được, vậy mà Lâm Thành chỉ mới 1 ngày mà đã đột phá liên tiếp tận mấy tầng. Bụp. Một thùng máu tươi vào bụng, cơ thể Lâm Thành lại truyền ra một âm thanh sảng khoái. Không có gì trở ngại, hắn đã đột phá đến siêu thần sư ngũ trọng. Uống vào 1 thùng máu liền tăng thêm 1 tầng đã là quá tốt rồi. Vừa rồi có thể tăng thêm 2 tầng, đó là bởi vì cảnh giới của hắn còn thấp. Càng lên cảnh giới cao, từng này máu đối với hắn lại không có hiệu quả mấy. Khẳng định đến cuối cùng một chút tác dụng cũng không có. Cần càng nhiều máu tươi cấp cao mới được. Đột phá, lại tiếp tục đột phá rồi. Mộ Tuyết ở bên cạnh cực kỳ hưng phấn, khuôn mặt ửng hồng có thể vắt ra được nước. 5 phút sau, 10 thùng máu tươi đã được uống hết. Sau khi đột phá 1 tầng, Lâm Thành lại tiếp tục đột phá thêm 4 tầng nữa. 11 thùng máu tươi đã giúp hắn đột phá tổng cộng 5 tầng. Hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới siêu thần sư cửu trọng. Thiếu chút nữa đã đạt tới thập trọng. Đáng tiếc máu tươi đã hết rồi. Nếu thêm 1 thùng máu tươi nữa, hắn nhất định có thể đạt tới siêu thần sư thập trọng. Còn thập trọng tiếp theo, phòng trường phải uống thêm 11 thùng máu tươi như ban nãy mới có thể đột phá lên thập nhất trọng được. Chuyện này cũng không có cách nào. Thực lực của những người bị lấy máu quá là kém, làm cho chất lượng của máu không tốt. Nếu có máu tươi của siêu thần sư thập kiểu trọng, chắc hẳn chỉ cần 1 giọt cũng có thể làm cho hắn đột phá 1 cảnh giới. Lấy cảnh giới siêu thần sư kiểu trọng của hắn có thể chống lại cường giả siêu thần sư thập bát trọng, thậm chí là thập kiểu trọng cũng không cần sợ hãi. Đây là thực lực cường đại của cương thi. Vẻ mặt của Lý Bá chấn động nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm thiếu gia, chúc mừng ngài đã đạt tới siêu thần sư kiểu trọng. Tốc độ đột phá của ngài thực sự là rất mạnh đấy. Lão Hủ đã sống mấy ngàn năm rồi, vậy mà hôm nay lần đầu tiên mới thấy được. Thực sự là làm cho Lão Hủ cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Lâm Thành, người tu luyện công pháp gì vậy? Tại sao uống máu có thể đột phá như thế được chứ? Hơn nữa càng về sau, cần càng nhiều máu tươi mới có thể đột phá. Có phải càng lên cao càng cần nhiều máu tươi không? Nếu không có máu tươi, người vội vàng muốn đột phá, có khi nào sẽ giết người vô tội lấy máu không? Mộ Tuyết nhìn Lâm Thành hỏi. Ta không có tu luyện công pháp gì cả, có lẽ là do thể chất của ta. Sở dĩ uống máu làm tao đột phá nhanh như vậy là bởi vì cảnh giới của ta thấp, máu tươi của bọn họ rất là có lợi cho ta. Sau đó ngươi cũng thấy rồi, cảnh giới của ta càng cao, máu tươi của bọn họ sẽ không còn hữu dụng nữa. Càng về sau quả thực phải cần nhiều máu tươi hơn. Còn về phần ta có giết người vô tội để lấy máu hay không, vấn đề này ngươi không cần lo lắng, vì máu tươi đều là bọn họ chủ động cho ta. Lâm Thành nhìn thấy Mộ Tuyết mỉm cười, người tỏa ra tự tin nồng đậm. Lúc trước ở Mỹ Cảnh không phải như là thế này sao? Nhân tộc và yêu tộc đều chủ động cho hắn máu tươi. Chờ đến khi thực lực của hắn cường đại, hắn có thể thành lập sòng bài ở linh giới, lấy linh thạch để đổi lấy máu tươi, không phải có càng nhiều máu tươi hay sao? Điểm mấu chốt nhất ở đây chính là con người. Họ không cần uống máu tươi. Không giống với bộ tộc cương thi, máu tươi kiếm được đều phải phân phát cho người khác. Còn ở nơi này, tất cả máu tươi đều sẽ là của Lâm Thành. Có điều, trước mắt vẫn nên tăng cường thực lực. Không có thực lực thì tất cả đều là người si nói mộng. Cái gì mà Tam Đại Thánh Địa, Lâm Thành còn cảm thấy khó giải quyết, chứ đừng nói đến thành lập thứ gì đó. Được rồi. Mộ Tuyết nghe xong gật đầu, lập tức mở miệng rồi nói tiếp. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Chỉ cần Lâm Thành không làm sát người vô tội là tốt rồi. Tuy rằng linh giới đề cao thực lực, nhưng Mộ Tuyết không hy vọng phu quân của mình tội ác tày trời, giết người như là ngoé. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh chợt vang lên. Đường đường là con gái của thành chủ, thế nhưng lại tìm một gã tà tu làm phu quân. Các ngươi không phải khinh thường tà tu bọn ta sao? Tại sao lại gả cho một tà tu như vậy chứ? Lâm Thành tìm theo thanh âm, là một gã tóc tai bù xù, thân hình sơ bẩn. Người này nhìn không rõ dung mạo cũng như tuổi tác, vết bẩn đã che đi tướng mạo có sẵn của hắn ta. Không cần nghĩ cũng biết, hắn ta chính là con trai của trưởng lão Huyết Nguyệt Tông. Tất cả tù nhân trong nhà giam đều đã bị giết sạch, chỉ còn lại một mình hắn. Hắn ta chắc chắn chính là con trai của trưởng lão Huyết Nguyệt Tông rồi. Lâm thiếu gia, không cần để ý tới hắn, chúng ta đi ra ngoài thôi nào. Lý Bá nhìn vẻ mặt của Lâm Thành mà nói. Nếu không phải phụ thân hắn là trưởng lão Huyết Nguyệt Tông thì hắn ta đã sớm bị giết rồi. Hiện tại bắt người này lại, thả đi cũng không xong, giết cũng không được, thực là khó xử. Các người xong đời rồi. Hắn ta nhìn Lý Bá và Mộ Tuyết cười lạnh. Đi thôi, không cần để ý tới hắn. Lý Bá lại mở miệng rồi nói. Được. Lâm Thành liền gật đầu, sau đó cùng Lý Bá và Mộ Tuyết đi ra khỏi đại lao. Các người chết chắc rồi. Nếu hiện tại thả ta ra, ta có thể xin phụ thân của ta tha cho các ngươi một mạng. Nếu không các ngươi nhất định phải bồi thường gấp trăm ngàn lần. Thấy ba người sắp đi ra ngoài, hắn ta liền rít gào lên. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Khốn kiếp, các ngươi không được đi. Thả ta ra, ta bảo các ngươi thả ta ra mà. Thấy Lâm Thành và hai người kia rời đi, hắn ta tiếp tục gào thét. Nhiều năm bị giam giữ ở đây rồi, hắn ta gần như là trên bờ sụp đổ. Những người đó không giết hắn ta cũng không thả hắn ta đi, định nhốt hắn ta ở đại lao tối tăm mù mịt này cả đời sau. Thực là đáng hận, hiện tại hắn ta chỉ hy vọng phụ thân có thể sớm tìm ra mình. Lâm Thành theo Mộ Tuyết ra khỏi đại lao, vào đại sảnh của phủ thành chủ. Thành chủ đang bận rộn bài trí hôn lễ, cả đại sảnh không một bóng người. Lý Bá cũng lui xuống làm việc, chỉ còn lại Lâm Thành và Mộ Tuyết. Phòng chừng là muốn tạo ra thế giới riêng cho hai người, giúp cho bọn họ có không gian để mà tìm hiểu lẫn nhau. Bịch bịch. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập lại vang lên. Phụ thân à, sao người vội vàng vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy người tới, Mộ Tuyết lập tức đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng mà hỏi. Giờ phút này, vẻ mặt của thành chủ rất vội vàng, giống như là đã xảy ra đại sự. Ngay cả Lâm Thành cũng đứng dậy nhìn về phía thành chủ. Có lẽ nào thánh tử của Tam Đại Thánh Địa đã cho người tới gây phiền phức sao? Hay là người của Huyết Nguyệt Tông tìm tới cửa chứ? Đúng vậy, quả thực là đã phát sinh chuyện lớn. Ta vừa mới nhận được tin của quốc chủ nước Đông Lan. Lưu Ly Tông muốn thu nhận đệ tử từ khắp nơi. Một thành có thể tiến cử một người. Điều kiện tiên quyết là phải từ siêu tần sư ngũ trọng đến thập trọng. Sau đó thông qua phương thức luận võ, người đứng đầu sẽ được nhận vào Lưu Ly Tông. Nói tới đó, vẻ mặt của thành chủ phấn khởi nhìn Lâm Thành. Thành chủ, ngài không phải muốn ta đi đấy chứ? Lâm Thành có chút buồn bực hỏi. Đối với việc gia nhập tông môn, hắn hoàn toàn không có hứng thú gì cả. Thực lực hắn mạnh như vậy, lúc đó muốn gia nhập Lạc Hà Tông, người ta cũng không cần đến hắn. Huống hồ hắn chỉ cần máu tươi, gia nhập tông môn hay không cũng không cần thiết. Đúng vậy, cơ hội lần này khó có được. Ngươi vừa hay đột phá đến siêu thần sư kiểu trọng, với thực lực của ngươi hiện tại tuyệt đối có thể áp đảo người khác. Nếu gia nhập Lưu Ly Tông, đến Tam Đại Thánh Địa cũng không dám động đến ngươi. Ngươi có biết là Lưu Ly Tông đại diện cho cái gì không? Đại diện cho sự tồn tại cao nhất của linh giới này đấy. Bất cứ đệ tử nào của Lưu Ly Tông lúc xuất môn đều xưng ba một phương. Ta biết ngươi không muốn gia nhập, nhưng chắc hẳn ngươi không muốn thấy chúng ta bị người của Tam Đại Thánh Địa gây phiền phức đúng không nào? Chính vì vậy, ngươi nhất định phải đi. Thực sự là phải đi. Thành chủ nhìn Lâm Thành nghiêm túc rồi nói. Cơ hội này tốt cơ nào chứ? Người khác muốn đi cũng không được, Lâm Thành lại không muốn đi. Nếu hắn không phải là hôn phu của con gái mình, lão ta sẽ không bao giờ tiến cử Lâm Thành. Lâm Thành, người thử đi đi. Ta đã đột phá đến siêu thần sư thập trọng, không thể nào tham gia được. Người tham gia chắc chắn có thể đạt được hạng nhất. Dù không chiếm được hạng nhất cũng không sao. Có cơ hội so chiếu với các thiên tài khác sẽ giúp người gia tăng thêm kiến thức và kinh nghiệm. Mộ Tuyết cũng nhìn về phía Lâm Thành mà nói. Thôi được, khi nào thì xuất phát? Lâm Thành gật đầu. Nếu cả thành chủ và Mộ Tuyết đều đã nói vậy, hắn không tham gia thì có chút không phải. Bây giờ về hôn lễ của ngươi và Mộ Tuyết, lúc sau bàn lại cũng không muộn. Ta sẽ đưa ngươi đến thủ đô của nước Đông Lan. Thành chủ vội vàng rồi nói. Các thành trì khác đã đến gần hết rồi, hiện tại bọn họ mới bắt đầu xuất phát, chắc hẳn là người cuối cùng đến. Nếu mà để lỡ mất thời gian luận võ, vậy thì uổng công lãng phí một cơ hội tốt như vậy. Lưu Ly Tông, mục tiêu hướng tới của vô số người ở linh giới, đều nằm mơ cũng muốn gia nhập. Nếu gia nhập vào Lưu Ly Tông, với thân phận đệ tử Lưu Ly Tông, hoàn toàn có thể tung hoành ở linh giới. Được rồi, Lâm Thành cũng gật đầu. Hắn cũng không có cái gì để cần chuẩn bị, có thể xuất phát ngay bây giờ. Tuyết Nhi à, mọi việc trong thành ta đều giao cho con, một tháng sau ta sẽ trở về. Dạ được thưa phụ thân. Mộ Tuyết gật đầu, sau đó vẻ mặt đầy ý cười nhìn Lâm Thành rồi nói. Cố lên, ta tin ngươi sẽ có thể. Tin tưởng ta như vậy sao? Lâm Thành cũng mỉm cười rồi nói. Tất nhiên rồi, Mộ Tuyết lại trả lời. Chúng ta mau mau đi thôi nào, thành chủ lại thúc giục. Ngay sau đó dẫn theo Lâm Thành trực tiếp mà bay đi. Thực lực của thành chủ rất mạnh, tốc độ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bay xa vài trăm dặm. Tốc độ này so với Lâm Thành không biết là nhanh hơn biết bao nhiêu lần. Thành chủ à, bao lâu nữa thì chúng ta mới tới nơi? Lâm Thành nhịn không được mà hỏi. Đại khái một tuần nữa, thành chủ mở miệng rồi nói. Hai người cứ như vậy tiếp tục phi hành. Thời gian một tuần nếu không có gì cản trở thì trôi qua rất nhanh. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Thành xuất cuộc cũng thấy một tòa thành trì vô cùng to lớn. Cả tòa thành trì giống như là tường đồng vách sắt, binh lính đứng đầy trên thành trì, hùng dũng và oai vệ, khí phách hiên ngang. Tới rồi, thành chủ mang theo Lâm Thành đi vào cửa thành, giao nộp 10 viên linh thạch trung phẩm. Đây chính là phí vào thành, một người 5 viên linh thạch trung phẩm. Thành này tên là Thành Đông Lan, thuộc nước Đông Lan, cường giả ở khắp mọi nơi, trông vô cùng náo nhiệt. Lâm Thành đi theo thành chủ một hồi, vòng vo nửa ngày, cuối cùng đi vào một tòa cung điện rực rỡ. Trên đường đi đến cung điện có rất nhiều thang đá, liên tục đi lên, mỗi một thang đá thì đều có cường giả linh tôn lục trọng bảo hộ. Thành chủ trình thành chủ lệnh lên, không có gì ngăn trở, lập tức đi vào cửa lớn của cung điện. Thành chủ Thành Vô Cực, Mộ Vô Cực tiến vào. Một thanh âm từ trong đại điện truyền tới. Đi thôi nào, lát nữa ngươi đừng nói gì cả, ta ngồi ở đâu thì ngươi ngồi ở đó, không cần khẩn trương. Thành chủ như Lâm Thành lại nói, dù sao cũng là quốc chủ nước Đông Lan, thành chủ sợ Lâm Thành sẽ căng thẳng gây ra sai lầm. Được rồi, Lâm Thành không gật đầu, không nói gì cả. Ngay sau đó hai người lập tức tiến vào. Hai bên đại điện tập trung rất nhiều cường giả, vị trí cao nhất là ở giữa, một người trung niên mặc long bào, không giận tự uy, nghiêm túc mà ngồi ở chỗ đó. Thành chủ Thành Vô Cực, Mộ Vô Cực, bái kiến quốc chủ. Thành chủ khom lưng cúi chào quốc chủ. Thấy vậy, Lâm Thành cũng khom lưng cúi chào. Trước kia là người khác tôn kính hắn, hiện tại đến phiên hắn phải tôn kính người khác, không còn cách nào, thực lực không đủ, không thể không cúi đầu. Mộ Vô Cực, nghe nói con gái của ngươi cự tuyệt thánh tử của Tam Đại Thánh Địa, lại tìm một con kiến là phu quân, vậy chính là người trẻ tuổi này sao? Quốc chủ ngoài cười nhưng trong lòng lại không cười, mà nhìn về phía Lâm Thành nói, đúng là hắn rồi, cũng chính là người mà từ chức muốn tiến cử gia nhập Lưu Ly Tông lần này. Mộ Vô Cực không kiêu ngạo cũng không xiểm định nhìn quốc chủ rồi nói, các người đến chậm rồi, luận võ đã bắt đầu, nhưng mà xét thấy Mộ thành chủ ngươi đã công hiến không ít cho nước Đông Lan, ta vẫn cho phép các ngươi gia nhập. Nói thế đó, quốc chủ lại mở miệng rồi nói, người đâu, đến quảng trường luận võ, chờ luận võ chấm dứt, ta muốn đích thân tặng cho người thắng cuộc một phần đại lễ. Dạ vâng. Trong đại điện, mọi người đồng loạt gật đầu. Tuyển chọn đệ tử gia nhập Lưu Ly Tông chính là một việc hết sức trọng yếu, quốc chủ muốn đi tham quan là một việc hết sức bình thường. Nếu gia nhập Lưu Ly Tông mà tức liền biến thành Phượng Hoàng, cá chép vượt Long Môn, lên như diều gặp gió, cho dù là quốc chủ cũng muốn giữ ba phần mặt mũi, cho nên trước tiên phải tạo dựng quan hệ. Lần này quốc chủ tự mình xem luận võ, thậm chí tặng đại lễ, đúng là muốn lên lòng đệ tử đứng đầu. Võ trường Thành Đông Lan, không gian hàng trăm ngàn mét vuông, vô cùng rộng lớn, xung quanh toàn linh tôn, cường giả siêu tần sư cao cấp. Trung tâm của võ trường ngập tràn lôi đài, mỗi một cái lôi đài đều có một trận pháp bảo vệ. Trận pháp này tất nhiên là do đại sư nước Đông Lan bố trí, cực kỳ chắc chắn. Trình độ của trận pháp cũng tương đương với Lâm Thành. Dù sao nơi này là linh giới, trận pháp lợi hại như này cũng không phải là hiếm. Lúc này, mỗi một lôi đài đều có hai người, bọn họ đang xem chừng đối phương, chờ trận đấu bắt đầu thi đấu sẽ đánh hạ đối thủ. Sau đó là đánh trận trực tiếp, cho đến khi tìm ra người thắng cuối cùng. Cách thức luận võ không chỉ rất nhanh, hơn nữa khiến cho người khác không dám giở thủ đoạn. Tỉ thí một cách quang minh chính đại, nếu bị đánh hạ, chỉ có thể trách năng lực không bằng người khác. Tất cả lôi đài đều đã có người đứng, Lâm Thành tìm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một lôi đài mới chỉ có một người đứng. Thấy Lâm Thành đi lên, người đó lập tức đen mặt. Vốn dĩ anh ta nghĩ rằng vận khí của mình thực là tốt, không cần đấu cũng có thể vào vòng tiếp theo. Không ngờ đến ngay thời khắc mấu chốt lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Một lôi đài đại diện cho hai thành trì, nhiều lôi đài như vậy, có thể tưởng tượng ra nước Đông Lan nhiều thành trì đến mức nào. Ít nhất là 10 vạn tòa thành. Thành trì ở đây không thể so với bí cảnh, một tòa thành trì có thể so với mấy tòa thành lớn nhất trong bí cảnh. Số thành viên trong bí cảnh cũng không thể so bì với nơi đây được. Thời gian đã tới, các đệ tử Lưu Ly Tông tương lai, ra tay đi nào. Chiến đấu đến cùng sẽ khiến cho các ngươi thay dao đổi thịt, cá chép hóa rồng. Về ưu đãi ta sẽ không nói nữa, các ngươi đều đã biết rồi. Lúc này, một gã linh tôn bát trọng nhìn cả võ trường, vẻ mặt nghiêm túc rồi nói: đây chính là những người xuất sắc nhất trong những người đồng cấp. Họ đều đã nhịn không nổi, sau một tiếng bắt đầu, đa phần đều bắt đầu giao thủ. Thanh âm chiến đấu nổi lên bốn phía, khí thế ngất trời. Điều đáng nói là phải đến hơn 99 thành trì đều tiến cử siêu thần sư thập trọng. Dù sao vượt quá siêu thần sư thập trọng thì không được tham gia. Mà siêu thần sư cửu trọng so với siêu thần sư thập trọng còn thấp hơn một bậc. Cao hơn một bậc cũng có nghĩa là cơ hội lớn hơn, thực lực càng mạnh. Chính vì vậy, thành chủ nào cũng sẽ không phái siêu thần sư cửu trọng hoặc bát trọng tới tham gia chiến đấu. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ. Dù sao việc vượt cấp chiến đấu, ngoài trừ Lâm Thành là siêu thần sư cửu trọng, còn có vài người khác, thậm chí có một gã siêu thần sư bát trọng. Đây là cảnh giới thấp nhất của cả võ trường. Là cảnh giới thấp nhất, đương nhiên sẽ bị chú ý nhất. Ngay cả quốc chủ cũng nhìn về phía lôi đài của hắn ta. Mà ở chỗ Lâm Thành lúc này: huynh đệ, người phá hư chuyện tốt của ta rồi đấy. Đối thủ của Lâm Thành bày ra vẻ mặt oán hận rồi nói: nếu Lâm Thành không tới, hắn ta đã trực tiếp tiến vào đợt tỷ thí thứ hai. Đối thủ ở vòng thứ hai sức lực đã tiêu hao ít nhiều qua vòng thứ nhất, hắn ta rất có thể sẽ có khả năng tiến vào vòng thứ ba. Cứ như vậy, hắn ta trước sau cũng đấu ít hơn người ta một vòng. Ưu thế tốt như vậy, nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đạt được hạng nhất. Đáng tiếc Lâm Thành lại xuất hiện, phá vỡ kế hoạch của hắn ta. Ta phá hư chuyện tốt gì của ngươi? Lâm Thành hơi mù mờ, hắn ta vốn không quen người này mà. Đây chắc chắn chính là lần đầu tiên bọn họ gặp. Không lẽ nào tên này muốn không chiến mà tiến vào vòng thứ hai chứ? Nếu là như vậy, đúng là hắn ta đã phá hư chuyện tốt của người khác. Chỉ có điều chuyện này cũng không phải điều Lâm Thành mong muốn. Đến cũng đã đến rồi, không tham gia cũng không được. Để xuống cho ta. Tên kia hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn thân cường đại ầm ầm bùng nổ. Cảnh giới siêu thần sư thập trọng, linh tôn nhị trọng hiện ra không thể nghi ngờ. Thậm chí tên này so với những người cùng cảnh giới càng cường đại hơn. Có thể được phái tới đây tham gia chiến đấu, xem ra ai cũng đều rất lợi hại. Cũng đúng, nếu không lợi hại thì làm sao có thể tới đây được chứ? Cả võ trường có thể nói hội tụ toàn thanh niên tài giỏi của cả nước Đông Lan. Những người này nếu chết đi, nước Đông Lan sẽ phải trải qua một thời kỳ đen tối. Lúc này, đối thủ của Lâm Thành lấy khí thế sét đánh ngang tai, mạnh mẽ mà đánh về phía của Lâm Thành. Tay phải thành quyền, kéo theo một trận kình phong sắc bén, đánh thẳng vào mặt của Lâm Thành. Lâm Thành đứng tại chỗ bất động. Cuồng vọng! Lông mày của hắn nhíu lại, da mặt kéo căng, nắm đấm không khỏi tăng thêm vài phần lực. Đôi mắt của Lâm Thành lúc này thì chợt lóe lên một luồng thi khí màu đen. Tay phải hắn vung lên, nhẹ nhàng hời hợt đánh ra một trường. Sử dụng điệp lăng trường nhất trọng, thi khí cường đại hội tụ thành trường ảnh màu đen, ùn ùn kéo đến như là sóng to gió lớn, như mãnh hổ mới ra khỏi chuồng, nghiền áp mà hướng về phía của tên này. Khí tức của ngươi thực là cổ quái, rõ ràng là siêu thần sư cửu trọng, làm sao có thể tỏa ra thực lực cường đại đến vậy được? Tên kia cảm nhận được sức mạnh của điệp lăng trường, đồng tử của hắn co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn ta biết mình xong đời rồi, một trường này hắn ta căn bản không thể tiếp được. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, khẳng định là sẽ bị một trường này đánh bay ra khỏi lôi đài. Nói thì chậm mà xảy ra lại rất nhanh. Kỳ thực tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt. Theo một tiếng gầm rú lớn, hắn ta bị bao phủ trong tia khí, như một con diều bị đứt dây, thẳng tắp mà bay ngược ra ngoài. Bịch một tiếng, thân thể xuyên thấu qua trận pháp mà ngã xuống đất thật nhanh. Một chiêu, chỉ một chiêu đã có thể đánh hạ đối thủ xuống lôi đài. Lâm Thành thu hút ánh mắt của không ít người, trong đó có cả quốc chủ. Mộ Thành chủ, con rể của ngươi có thực lực cũng rất mạnh đấy. Quốc chủ mặt đầy ý cười nhìn Mộ Vô Cực rồi nói: "Lần này Mộ Vô Cực mang theo Lâm Thành, khẳng định muốn đạt được hạng nhất để gia nhập Lưu Ly Tông. Như vậy Tam Đại Thánh Địa sẽ không dám động đến hắn." Về chuyện giữa Tam Đại Thánh Địa và Thành Vô Cực, quốc chủ đương nhiên là biết rồi, chẳng qua là chỉ mắt nhắm mắt mở mà thôi. Chuyện này chỉ có thể dựa vào Mộ Vô Cực tự mình giải quyết, ai bảo lão ta đắc tội với người ta chứ. Muốn đạt hạng nhất sao? Cũng không phải dễ. Ở đây cũng không phải chỉ có mình Lâm Thành dùng một chiêu mà đánh hạ đối thủ. Không xem không biết, vừa nhìn mới biết được, một nước Đông Lan nho nhỏ, thế nhưng cũng có không ít thiên tài. Làm người khác chú ý nhất chính là tên thiếu niên siêu thần sư bát trọng. Hắn ta cũng chỉ dùng một chiêu để mà đánh hạ đối thủ siêu thần sư thập trọng. Vượt hai cấp chiến đấu, hắn ta đã trở thành tâm điểm của cả trận đấu. So với hắn, Lâm Thành liền kém hơn một bậc. Dù sao đối thủ của hắn so với đối thủ của Lâm Thành mạnh hơn không ít. Trận đấu vẫn tiếp tục, có trận một chiêu phân thắng bại, cũng có trận không phân được cao thấp. Loại này cũng không ít. Dù sao đều là cảnh giới xấp xỉ nhau, đều là những người cùng cảnh giới, rất khó để mà phân thắng bại. Về phần những người thắng cuộc thì đều được đưa đến chỗ nghỉ ngơi. Những người thua cuộc hiển nhiên là ở bên ngoài xem náo nhiệt. Chờ luận võ chấm dứt thì ở đâu về chỗ đó, coi như là đến nước Đông Lan du ngoạn giải sầu, mở mang kiến thức về những thiên tài cùng cảnh giới. Tại nơi nghỉ ngơi của những người thắng cuộc, đó là một khu đất trống, có người hầu kẻ hạ. Chờ vòng đấu đầu tiên chấm dứt sẽ lập tức bắt đầu vòng đấu thứ hai. Lần tuyển chọn đệ tử lần này, Lưu Ly Tông hết sức vội vã, không cho phép chậm trễ, cho nên cũng không sắp xếp cho người thắng cuộc được nghỉ ngơi. Vòng thứ nhất vừa kết thúc sẽ bắt đầu luôn vòng thứ hai. Lâm Thành ngồi trên mặt đất, nhìn những người còn lại trên lôi đài. Ngồi cạnh hắn là thiếu niên yêu nghiệt siêu thần sư bát trọng. Hắn ta vừa rồi cũng dùng một chiêu để mà đánh hạ đối thủ bay ra khỏi lôi đài. "Ngươi tên là gì vậy? Đến từ thành nào?" Đúng lúc này, thiếu niên mặt không đổi sắc hỏi Lâm Thành. Lâm Thành nghe thấy thanh âm của thiếu niên liền quay đầu lại nhìn hắn, sau đó thản nhiên rồi trả lời: "Lâm Thành, đến từ Thành Vô Cực, ngươi ở đâu vậy?" "Ta là Vương Tinh, đến từ Thành Hồng Hưng, ngươi lợi hại đấy." Vương Tinh nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói: "Ngươi cũng rất lợi hại, Thành Hồng Hưng có thể sinh ra một thiên tài như ngươi, thực là rất đáng quý." Lâm Thành mỉm cười rồi nói: "Câu này không phải vô nghĩa sao? Nếu hắn không lợi hại, làm sao có thể dùng một chiêu đánh hạ đối thủ cao hơn hắn những hai bậc?" "Lâm huynh đây là đang tự khen bản thân sao?" Vương Tinh thản nhiên nhìn Lâm Thành. Người này khuôn mặt trước sau vẫn không có biểu cảm, giống như là một cái máy không có cảm xúc gì vậy. "Không phải, nếu chúng ta gặp nhau trên lôi đài, còn mau Vương huynh giơ cao đánh khẽ." "Nếu chúng ta gặp nhau, ta sẽ xuất toàn lực, ta nhất định phải gia nhập Lưu Ly Tông." Vẻ mặt của hắn ta rất nghiêm túc, nhìn thần sắc của Vương Tinh, hắn ta quyết tâm phải đạt được vị trí thứ nhất. "Nếu đã tới đây rồi, ai mà không muốn gia nhập chứ? Có gia nhập được hay không thì phải xem thực lực của bản thân mình rồi." Một thiếu niên bên cạnh mở miệng rồi nói. Nghe bọn họ nói chuyện, không ít người tụ lại một chỗ bàn luận. Có bàn luận về tu luyện, có bàn luận về cảnh sắc ở đây. Vốn dĩ rất khẩn trương, nhưng sau khi nói chuyện với nhau lại thoải mái không ít. Sau khi kết thúc trận đấu, phòng trường không ít người sẽ trở thành bằng hữu của nhau. Thân là thiên tài, người nào không có tâm cao khí ngạo, cô đơn trước bóng chứ. Lần này gặp được đồng loại, đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói, cũng tìm ra được tiếng nói chung. Khoảng một giờ sau, trận chiến cuối cùng của vòng đấu đầu tiên đã kết thúc. Người thắng cuộc gian nan đi xuống, hắn ta người đầy thương tích, thắng hiểm đối thủ. Vòng thứ nhất đã gian nan, vòng thứ hai chắc chắn là không thắng nổi. Dù sao những người tiến vào vòng thứ hai đều là những thiên tài trong thiên tài. "Vòng chiến đầu tiên đã kết thúc, bắt đầu vòng chiến thứ hai, mời mọi người lên lôi đài." Một thanh âm già nua hùng hậu vang lên. Lâm Thành nhìn Vương Tinh. Hiện tại hắn không định chiến đấu với Vương Tinh. Hắn nhảy lên một lôi đài khác. Vương Tinh cũng vậy. Cũng may không phải rút thăm quyết định đối thủ, nếu không bọn họ đã có thể gặp nhau trên lôi đài. Bây giờ chưa đến lúc đấu với Phương Tinh, nếu đánh nhau lưng bại câu thương lại được lợi cho người khác. Về phần những người khác, rất nhanh chóng đều đã lựa chọn được đối thủ của chính mình, chỉ là không có người nào dùng một chiêu đánh hạ đối thủ. Trong số đó, Lâm Thành, Vương Tinh cùng một vài người khác đều chưa có đối thủ. Trên thực tế, chọn lựa đối thủ cũng là một phần khảo nghiệm thực lực. Phải nhanh tay nhanh mắt, nếu không những đối thủ kém đều sẽ bị chiếm mất. Mời những tuyển thủ lên lôi đài, nắm chắc thời gian. Nếu trong 3 giây mà không đi lên thì coi như là tự động thua cuộc. Thanh âm vừa rồi lại tiếp tục vang lên. Những người này không còn cách nào khác, đành phải kiên trì bay lên. Ta nhận thua. Bỗng nhiên, một giọng nói chán nản chợt vang lên. Giọng nói này vô cùng chói tai, cả võ trường đều nhìn sang người đã phát ra giọng nói đó. Đó chính là người thắng cuộc cuối cùng của vòng thứ nhất. Toàn thân hắn đã trọng thương, hiện giờ nếu phải đối mặt với những yêu nghiệt một chiêu đánh hạ đối thủ này, hắn ta căn bản không thể thắng nổi. Người xác định chứ? Ta xác định. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Lâm Thành. Tất cả lôi đài đều đã có người, còn lại mỗi lôi đài của Lâm Thành, thực lực của Lâm Thành rất mạnh, hắn ta 100 triệu lần không phải là đối thủ của Lâm Thành. So với việc bị thương nặng còn không bằng sớm nhận thua thì hơn. Ta cũng đầu hàng. Thôi vậy, ta cũng đầu hàng, dù sao ta cũng không phải là đối thủ. Sau khi hắn ta đầu hàng, vài người khác cũng liên tiếp đầu hàng. Những thiên tài này thì đều là những người có thiên phú rất tốt của các thành, cùng cảnh giới nhưng thực lực cực mạnh, vậy mà đến đây lại chỉ có thể vượt qua vòng thứ nhất, vòng thứ hai không thể không đầu hàng. Không còn cách nào khác, đối thủ thực sự rất yêu nghiệt. Trước kia bọn họ chính là ếch ngồi đáy giếng, lần này tới đây rồi, thực sự là được mở mang tầm mắt. Được, những người đầu hàng trực tiếp rời khỏi lôi đài đi. Giọng nói giả nua không tình cảm lại vang lên. Rất nhanh chóng, hơn 10 tuyển thủ ảo não rời khỏi lôi đài. Người thắng đến chỗ nghỉ ngơi, những người còn lại bắt đầu chiến đấu. Trận đấu này thực sự là không có tí chất lượng nào. Người duy nhất có thực lực không tệ chắc chỉ có Vương Tinh. Thực lực của nước Đông Lan xem ra cũng không được tốt cho lắm. Lâm Thành vừa đi vừa nghĩ. Một quốc gia có cường đại hay không thì phải nhìn vào thế hệ trẻ của quốc gia đó. Thiên tài đã ít, ngay cả dưới tình huống gặp phải đối thủ mạnh vậy mà lại trực tiếp đầu hàng. Người như vậy cả đời sẽ không có tiền đồ. Nếu mà có quốc gia lớn tấn công nước Đông Lan, bọn họ chẳng phải sẽ trực tiếp đầu hàng sao? Tu luyện vốn là nghịch thiên, vượt khó mà lên, không sợ không đánh lại. Từ trong chiến đấu có thể tiếp thu kinh nghiệm, nếu không chiến, căn bản không biết khuyết điểm của mình ở chỗ nào. Quốc chủ có lệnh. Giọng nói vừa rồi như tiếng chuông vang vọng, sâu xa lại vang lên. Tất cả mọi người đều dừng tay lại, nhìn về phía ngọn nguồn của giọng nói. Là một lão già, người chủ trì của trận đấu này. Trận đấu lần này do lão ta chủ trì, quốc chủ chỉ lại đây mà quan sát. Những người vừa rồi không chiến mà thắng sẽ được trực tiếp tiến vào vòng cuối. Mọi người có ai có kiến gì không? Nếu có xin mời nói. Đừng có nghị luận sau lưng rằng trận đấu này không công bằng. Lão già thản nhiên mở miệng nói. Vừa dứt lời cũng không có bất luận người nào lên tiếng. Cho bọn họ trực tiếp tiến vào trận chung kết cũng hợp tình hợp lý, như vậy cũng có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Nếu không có ai phản đối, vậy thì chúc mừng các ngươi đã trực tiếp tiến vào trận chung kết. Người đâu, mang những đệ tử Lưu Ly Tông tương lai này đi nghỉ ngơi đi. Thành chủ của các ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi. Tuân lệnh. Những thành chủ này trông rất lạnh nhạt, trực tiếp mà tiến vào trận chung kết cũng không khác gì đánh thắng vào trận chung kết. Điểm khác nhau duy nhất chính là bọn họ có thể nghỉ ngơi, có thời gian để điều tra tình hình của đối thủ. Biết người biết ta mới có thể 100 trận 100 thắng. Rất nhanh, Mộ Vô Cực với vẻ mặt đầy ý cười đi tới bên cạnh Lâm Thành, theo thị nữ đi đến một tòa nhà xa hoa.